trên không trong hư không, Vũ Thông Thiên thì là khẽ lắc đầu. Hắn thấy, giờ phút này, Tô Trần hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ. Đối mặt linh khí, còn như thế khoảng cách gần, đừng nói Tô Trần, chính là hắn Vũ Thông Thiên, thậm chí so với hắn Vũ Thông Thiên còn mạnh hơn một chút người tu võ, cũng không thể tránh né a. Căn bản không còn kịp rồi. Không khỏi, Vũ Thông Thiên hướng phía Văn Nhân Lộng Nguyệt nhìn thoáng qua, gặp Văn Nhân Lộng Nguyệt vẫn như cũ yên lặng, mặt không thần sắc, phảng phất không biết Tô Trần một giây sau liền sẽ chết đồng dạng. Hắn nhìn không được thở dài. Quả nhiên, Văn Nhân Lộng Nguyệt là muốn Tô Trần chết, là từ bỏ Tô Trần. Cũng chính là giờ khắc này, đang lúc tất cả mọi người cảm thấy Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Cút. Một mực trầm mặc Tô Trần, trong lúc đó phun ra một chữ như vậy. Mà khi Tô Trần phun ra một chữ như vậy sau, thời gian phảng phất dừng lại. Nguyên bản cùng với Tô Trần cổ chỉ kém một đường chi cách hai thanh linh khí, liền tựa như trực tiếp bị đọng lại, cứ như vậy lặng lặng dừng lại tại đó, không nhúc nhích. Đây là có chuyện gì? Tất cả mọi người mộng, triệt để mộng, bao quát Ngô Vũ Thiên, hai con mắt của hắn điên cuồng phóng đại, vô cùng sợ hãi. Nửa đêm u linh tĩnh mịch bên trong, Ngô Vũ Thiên quát, Ngô Nghiêu, Ngô Bằng, các ngươi đang làm cái gì? Nhưng mà, tiếng hô của hắn lớn như vậy, thậm chí tiếng giống bên trong hiện đầy huyền khí, nhưng, Ngô Bằng cùng Ngô Nghiêu nhưng như cũ dừng lại tại đó, căn bản là giống như là đã mất đi linh hồn pho tượng, không nhúc nhích, càng sâu chi, liền sinh mệnh khí tức hương vị cũng không có. Quỷ dị, thật sự là quá quỷ dị. Quỷ dị đến trên không hư không bên trong Vũ Thông Thiên đồng dạng không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu thư, cái này, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngài xuất thủ, chỉ có Văn Nhân Lộng Nguyệt xuất thủ mới có thể tạo thành kết quả như vậy a. Không có. Văn Nhân Lộng Nguyệt lắc đầu, đáy lòng lại là kinh diễm lẩm bẩm, Tô Trần, ngươi đối thần hồn vận dụng vậy mà có thể tới tình trạng như vậy. Ngươi quả nhiên là chư thiên vạn giới nhất khác biệt cái kia, mệnh ngân quỷ dị, tương lai không biết sao. Quả nhiên, không biết mới có thể sáng tạo lớn nhất kỳ tích. Phía dưới, tu vũ tràng bên trên, rất nhiều song ngốc trẻ con ngươi bên trong, Tô Trần giơ tay lên, nhẹ nhàng địa điểm đẩy Ngô Bằng cùng Ngô Nghiêu hai thanh. Đụng chút, Ngô Nghiêu cùng Ngô Bằng hai người trực tiếp ngã xuống đất. Chết, chết không thể chết lại. Có thể bất tử sao? Thần hồn bị Tô Trần đều xoắn nát người, nếu không chết, kia thật là gia quỷ. Thần phụ quả nhiên nghịch thiên. Tô Trần rất hài lòng. Vừa rồi, hắn phun ra như vậy một cái, cút, chữ thời điểm, đem thần hồn của mình hóa hai đạo lợi kiếm, trực tiếp chui vào Ngô Bằng cùng Ngô Nghiêu thần hồn thức hải bên trong, giết người ở vô hình, nhẹ nhõm không thể tưởng tượng nổi. Mà sở dĩ hắn hồn kỹ năng khủng bố như vậy, tự nhiên là thần phụ công lao. Nhục thân lực lượng cùng huyền khí lực lượng một cái trước mắt đều chuyển thành hồn lực. Có thể nghĩ Tô Trần lớn nhất hồn lực có thể đạt tới mức độ như thế nào. Chu sát Ngô Bằng cùng Ngô Nghiêu cũng chính là đương nhiên. Cửu U, thần phụ thật là ngươi đưa cho ta một phần lễ vật to lớn a. Tô Trần cảm thán, lễ vật này lớn kinh thiên, lớn khó có thể tưởng tượng. Thần phụ vừa ra, hắn từ nay về sau có thể nói một đầu đường lớn trực tiếp thông thiên. Có điều, bây giờ không phải là cảm thán thời điểm. Tô Trần thu liễm những cái kia khuấy động tâm tư, ánh mắt rơi vào Ngô Vũ Thiên trên thân, bước chân đột nhiên tăng tốc. Trước mắt về sau, hắn đứng ở Ngô Vũ Thiên trước người. Giờ khắc này, Tô Trần trên mặt nụ cười, như gió xuân ấm áp. Hắn đối mặt Ngô Vũ Thiên, yếu ớt mà hỏi, ngươi nói, ta nên để ngươi chết như thế nào đâu? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 299, ngươi chính là thần, cũng sẽ chết giờ phút này. Trực diện Tô Trần, Ngô Vũ Thiên chính là lại tự đại, có ngốc, cũng kịp phản ứng. Trước mắt Tô Trần, tuyệt đối không phải mình trong tưởng tượng phế vật, bằng không, làm sao có thể trước mắt miểu sát Ngô Bằng cùng Ngô Nghiêu. Cho nên, Ngô Vũ Thiên không có bất kỳ cái gì lời nói nhảm, càng không có bất luận cái gì do dự, bỗng nhiên xuất thủ. Phong Vân Kiếm.

hai người trong đôi mắt có nghi hoặc. Bởi vì bọn hắn cảm thụ không ra Tô Trần võ đạo hơi thở, thậm chí ngay cả Tô Trần đan điền đều cảm thụ không ra. Vũ Dương, Vũ Mãng, các ngươi hai người tới Tô Trần kết bạn tham gia khảo hạch. Tô Trần thực lực mạnh hơn các ngươi rất nhiều, các ngươi phải nhiều hơn cùng hắn thỉnh giáo. Vũ Thông Thiên trầm giọng nói, hắn liền là lo lắng Vũ Dương cùng Vũ Mãng xem thường Tô Trần, chọc giận Tô Trần. Vũ Dương cùng Vũ Mãng ánh mắt một trận, có chút khó tin. Trước mắt cái này nhìn lên tới chừng 20 tuổi người trẻ tuổi, thực lực so với bọn hắn hai người mạnh rất nhiều. Làm sao có thể? Nói thật, hai người là có chút không phục cùng không tin, thậm chí là kích động. Phải biết, trong lòng bọn họ, Vũ gia là địa cầu võ thần nhà, là mạnh nhất. Coi như Tô Trần đến từ Thái Huyền Học Viện, cũng tuyệt đối so với bọn hắn chênh lệch cách xa vạn dặm, làm sao lại mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Nhưng, Vũ Thông Thiên đứng tại cái này, bọn hắn không dám làm loạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 303, tiến về Tô Trần. Hai người bọn họ nếu có cái gì chỗ đắc tội ngươi, còn xin nhiều hơn tha thứ. Vũ Thông Thiên tử hồ vẫn là không yên lòng, lại đối với Tô Trần nói, đương nhiên, chúng ta đều đến từ địa cầu vị diện. Tô Trần cười cười, vậy là tốt rồi. Vũ Thông Thiên nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo, hét lên, hôm nay, chúng ta liền tiến về Nhân Thần Thành. Cái gì? Vũ Dương cùng Vũ Mãng kinh hãi, nhưng Vũ Thông Thiên không có giải thích, lại nói, đi, đi trước nội viện cấm địa. Không bao lâu, Tô Trần, Vũ Dương, Vũ Mãng ba người cùng sau lưng Vũ Thông Thiên, đi tới Vũ gia nội viện cấm địa. Vũ gia nội viện cấm địa trên thực tế chính là một cái vâng lớn băng tuyết sơn động, từng trận hàn khí từ trong sơn động hướng phía bên ngoài phóng thích ra. Băng tuyết cửa sơn động, có trọn vẹn 20 cái người nhà họ Vũ thủ hộ ở nơi đó, tất cả đều là huyền khí tông sư cảnh cường giả. Bọn hắn trông thấy Vũ Thông Thiên tới, từng cái rất cung kính cúi đầu. Vũ Thông Thiên mang theo Tô Trần ba người tiến vào băng tuyết sơn động, đi vào. Trước mắt chính là một mảnh bóng đá quảng trường lớn như vậy diện tích băng tuyết trận địa. Cái này băng tuyết trận trên mặt đất, có nhiều đến trăm người đang vây quanh một cái dài 5-6 mét, rộng 2-3 mét hình bầu dục kim loại đại cầu, tựa hồ đang kiểm tra cái gì. Huyền Chu tạo xong chưa? Vũ Thông Thiên hỏi. Lập tức, kia hơn trăm người tất cả đều quay đầu, sắc mặt kính úy nhìn về hướng Vũ Thông Thiên, một người trong đó tiến lên một bước. Cúi người chào nói, hồi gia chủ, trải qua hơn 10 năm cố gắng, huyền chu đã tạo tốt, thông qua kiểm chắc, đồng thời, huyền khí năng lượng đã lấp đầy. Vậy là tốt rồi. Vũ Thông Thiên nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn về hướng Tô Trần, nó là huyền chu, là chư thiên vạn giới đại bộ phận tu võ người vượt qua hư không thứ cần thiết, có thể xem là tòa kỵ. Cái đồ chơi này, trước đó tại cổ gia tu vũ chàng bên trên, Tô Trần ánh mắt sáng lên, muốn nói cái gì, lại bị Vũ Thông Thiên đánh gãy. Cổ gia tu vũ chàng bên trên kia ba cái huyền chu là thần võ đại lục bên trên Ngô gia. Mặc dù Ngô Vũ Thiên ba người bị ngươi giết chết, nhưng huyền chu cần linh mã mới có thể khởi động huyền khí năng lượng, mới có thể phi toa hư không. Linh mã, cùng loại với mật mã sao? Không sai biệt lắm khái niệm. Đáng tiếc, Tô Trần lắc đầu, trước đó, từ cổ gia trước khi đi, hắn nhưng là vụng trộm đem kia ba tòa huyền chu vụng trộm thu nhập thương huyền giới. Ngươi hẳn là cầm Ngô gia kia ba cái huyền chu a. Vũ Thông Thiên cười nói, ngươi lá gan ngược lại là rất lớn, huyền chu liền xem như thả trên thần võ đại lục, cũng là bảo bối, Ngô gia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.